Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 84. Gián chỉ hầu hạ. Ánh trăng màu bạc trúng xuống từng dòng. Tia sáng châu kính chiếu rọi một căn nhà cỏ đơn sơ yên lặng. Nhà một thân áo tơ trắng nằm trên giường, bên chân là chiến sinh ca đang trông nom. Hai tay nắm lấy tay trải Thất Nhàn, mắt nhìn thẳng hướng mặt Thất Nhàn không chớp, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của nàng. Thất Nhàn đang mông mông lung lung, chỉ nghe thấy bên tai một đợt tiếng xe đi qua đi lại, sau đó là tiếng người ồn ào huyên náo trên đường phố. Chẳng lẽ lại trở về thế giới cũ? Thất Nhàn mở mắt, phát hiện thân thể mình rồi lơ lửng giữa không trung. Trước mắt là tổng căn cứ của Bạch Ảnh. Xuyên qua cửa kính trong suốt của tòa cao ốc 33 tầng quen thuộc, nàng thăm lại bệnh vực trước đây. Vốn tưởng bệnh viện không gặp lại, hóa ra đã dùng phương pháp này mà gặp nhau. Bạch vực vẫn mặc một bộ tây trang như trước, nhưng đã sớm không còn sạch sẽ bằng phẳng như thường ngày. Chấp nhận trên áo tố cáo rõ ràng tâm tình hắn giờ phút này sắp xếp chật vật thế nào. Trên mặt cũng không còn vẻ ôn nhã thường ngày, có lại nụ cười hiếp mắt đặc trưng của hắn. Trong mày giờ đây nhíu chặt, trong mắt tràn đầy tia máu, có vẻ hơi dữ tợn. Đương gia thị trường chứng khoán của công ty Bạch Ngân trong một đêm sụp đổ toàn bộ. Đương gia sổ ghi danh sách người mua trước đây bị trộm hết sạch. Khách hàng ở Nam Mỹ nói chúng ta không giữ tín nhiệm, muốn dừng tất cả hoạt động hợp tác với chúng ta. Đương gia Bạch gia điện tới thông báo trưởng công tử đã thoát khỏi Bạch gia, mang theo môn phái bên ngoài thu dưới trướng của hắn. Một loạt tin tức liên tục truyền tới như từng đợt sấm sét lớn bổ lên trên đầu Bạch Phật. Quỳnh một tiếng, quả đấm hung hăng đập vào trên bàn làm việc. Colonel A. Colonel, cô được lắm. Đã chết rồi, còn có thể điều khiển Bạch Ảnh cùng Bạch gia của hắn. Mặt Bạch Phật lúc này chỉ có vẻ hung ác. Đâu còn gì là bộ dạng công tử văn nhã, con nhà giàu nữa. Tâm máu như muốn đem Colonel đánh chết một lần nữa. Thất Nhàn cười lạnh trong lòng. Đây chỉ mới là bắt đầu. Nàng còn muốn Bạch Phật hắn bị chúng bạn xa lánh, chỉ còn hai bàn tay trắng. Nàng chính là muốn khiến hắn phải trả giá thật nhiều, tổng không bằng chết. Hình ảnh đột nhiên biến đổi bên mép sườn núi. Quân Nghị cùng Thác Bạc Quy kinh hãi ngẩn người ở bên trên. Đột nhiên Quân Nghị cử động, ánh mắt đờ đẫn đi về hướng vách đá. Thác Bạc Quy kinh hãi ôm cổ Quân Nghị. Quân Nghị có định làm gì? Quân Nghị, ngươi tỉnh táo một chút. Cô nương, Quân Nghị ấm úng mở miệng, vẫn nhìn về đáy vực, lượn lờ sương khói như cũ. Quân Nghị, chúng ta còn có nhiệm vụ, chúng ta còn có trách nhiệm của ấu chúa. Có lẽ ngươi muốn đẩy đi tất cả những thứ này mà không để ý. Tháng Bạch Quy hét to. Nàng chết rồi, nàng đã chết rồi, ngươi nhìn kỹ lại đi. Đó là đáy vận sâu không đáy đáy. Con người hoảng loạn của Quân Nghị mới dần dần phục hồi lại thần xác, đè xuống nét bi thương trong đáy mắt, từ từ trở nên kiên định. Hắn là chứng tướng tương lai, trách nhiệm của hắn chính là bảo vệ ấu chúa. Để khi ấu chúa đã kế nghiệp, hắn rốt cuộc có thể đem mạng này trả lại cho cô nương. Thất Nhàn cười lạnh nhạt, Quân Nghị là người tốt, tất nhiên hiểu hắn vẫn ái nái việc đánh nàng rớt xuống vực. Nhưng hắn là loại người không hợp với nàng. Đối với hắn, nàng sớm đã không còn ý nghĩ nhớ nhung nào. Bất quá chỉ là người qua đường thôi. Đang lúc không lìa khỏi sáng, lại đúng lúc xuyên qua khe hở thời gian không gian, khiến nàng nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. Đột nhiên, Thất Nhàn cảm giác được tầm mắt nóng rực quen thuộc hướng về phía mình. Người vẫn còn ở đây làm cái gì? Thanh âm lạnh lùng xuyên qua rối bộn thời gian không gian mà truyền tới. Trong lòng Thất Nhàn vừa xôn xao, quay người Một thân hình cao to trong bóng ma từ từ đi ra, xuất hiện rõ ràng trước mặt. Ngũ quan phân mình, thần sắc lạnh lẽo mà ánh mắt lại ôn nhu tới mức tận cùng. Đi theo ta. Người nọ vươn tay ra, không chịu cho Thất Nhàn có một tia do dự. Thất Nhàn cười rực rỡ. Người đàn ông này ở trong mộng của mình mà cũng bá đạo như thế, làm cho trái tim người ta ấm áp. Thất Nhàn mở mắt, nhìn vào một đôi mắt sâu không thấy đáy, đang đầy khẩn trương cùng lo lắng. Một người kỳ tính như thế, mà lại mặc cho càm mọc lên một tầng rau xanh cũng chẳng có phản ứng. Khuôn mặt xám xịt, đầy nét mệt mỏi. Thất Nhàn đưa tay phải ra, to mặt hắn nói nhỏ. Chắc chàng đợi lâu lắm hả? Không lâu, đó lại là tốt rồi. Yến Sinh Ca tự như đè nén kích động, trong thanh âm nhàn nhạt lại có chút ngạn ngào. Thất Nhàn cười. Ta nói rồi, giờ muốn cùng chàng một lòng đi bên nhau, làm sao buông bỏ chàng đi trước được. Tất nhiên là phải trở về rồi. Trong nháy mắt, liếng về phía Yến Sinh Ca, trên cánh tay hắn có vết thương từ dấu răng, lại không có băng bó gì. Không cần nghĩ cũng biết, nam nhân cố chấp này chỉ để ý bảo vệ cho nàng mà bỏ mặc vết thương của mình. Vết thương kia mặc dù không còn chảy máu, nhưng lộ ra thịnh đỏ, khiến Thất Nhàn kinh hãi. Lúc ấy, nàng dùng bao nhiêu sức mới căng hắn thành như thế này chứ? Thất Nhàn đau lòng vuốt lên, nhẹ nhàng than thở. Chàng thờ thật đấy, sao lại đưa tay mình ra? Khi tiệc đưa một thanh gỗ cho ta cắn là tốt rồi. Diễn Sinh Ca nhìn nàng thật lâu. Người muốn cắn thì cũng chỉ được cắn ta thôi. Thất Nhàn chẳng còn gì để nói, bốn mắt nhìn nhau, lâm vào trong đêm nhu tình. Người đàn ông này thật là cố chấp đến gần như điên cuồng. Sau thời gian vài ngày, Thất Nhàn đã phục hồi không khác lúc trước mấy. Cổ đã dạy xong, vấn đề còn lại chỉ là mất máu nhiều quá. Có thuốc trị là khỏi rất nhanh. Thất Nhàn buồn bực là vì không hiểu sao áo già áo tím kia lại bỏ con sâu kia vào cơ thể mình. Lão giải thích rằng nếu cổ kia là tập hợp côn trùng độc vật, vậy thì hắn cho một độc vật có tính tương khắc đi vào là được. Hiện chúng nó đánh nhau lẫn bại cầu thường, sau đó chỉ cần làm ngư ông đắc lợi thôi. Lão già áo tím nói năng úp úp mở mở, khiến cho Thất Nhàn cảm thấy hắn đang giấu giếm mình chuyện gì, nhưng không nói ra được có điểm gì đáng ngờ. Rồi nhìn lại mình cũng không còn phản ứng thèm máu nữa. Cuối cùng coi như là đang mang một quái vật dài cổ, cho nên cũng chẳng buồn ra cố thêm làm gì. Chầm tóc mấy ngày, Thất Nhàn tự cảm thấy hiểu dài cổ xong rồi, Diễn Sinh Ca nội thương cũng chữa trị kha khá, cũng là lúc bọn hắn nên rời đi. Dù nói thế nào đi nữa, Diễn Sinh Ca cũng là đương gia của một gia tộc lớn nhất hoàng triều. Cử biến mất vô thành vô tức nhiều ngày như vậy, mọi người bên trên, ví dụ như Chiến Nhược Thủy, hẳn là đã đi tìm khắp nơi. Mặc dù Diễn Sinh Ca không nói, nhưng những điều này Thất Nhàn không nghĩ tới sao được. Lập tấn cáo từ hai ông lão áo tím và áo xám, rồi hỏi cách xuất cốc. Hai ông già ra nằm trên đấng trống phơi nắng. Lão già áo tím nghe xong vẫn chưa nói cho Thất Nhàn làm sao để đi ra ngoài. Chẳng qua là nước mắt nước mũi sụt sùi, cái mặn lưu luyến không rời. Con bé này thật là không nỡ xa người, cùng ở lại trong tiệm lông cốc không tốt sao. Trong giọng nói trực tiếp đem Chiến Sinh Ca bỏ qua. Lão vẫn chưa quên ngày đó thằng nhóc kia đối đãi với mình thế nào. Nó có muốn đi hay không mặc kệ, không muốn đi thì lão gia này còn muốn đem nó đá luôn. Ông lão áo xám cũng gật gật đầu. Ừ, không nỡ, rất là chân thành. Thất Nhàn nhếch miệng, vô cùng hiểu lòng dạ hai vị này. Hai ông già này nói lời lẽ thâm tình ngọt ý, nghiêm trang như vậy, thật ra chẳng phải là không nỡ xa món ăn nàng làm sao. Lập tức Thất Nhàn nói, hai vị sư phụ. Thất Nhàn cùng tướng công vô tình đựng hai vị cũ. Đó là trong góc lâu như vậy, thật sự là không có thứ gì hay mà bảo đáp. Mấy ngày nay Thất Nhàn tự ý là một chúng thịt khô, đủ để hai vị sư phụ ăn trong 2 tháng. Lão áo tím nghe xong, hai mắt lập tức tỏa sáng. Thật à? Sau đó lại giả bộ như trấn định. Thật ra là thế này, ra khỏi cống rất dễ. Đi qua đường trúng đằng trước là đường mòn lên núi, đi dọc theo đường kia cho tiện đường. Dĩ nhiên, vào núi có chút ít hoa cỏ độc, làm thế nào cũng không được động vào. Ta cho người 2 viên thuốc phòng độc mang theo, đến lúc đó ăn vào là xong. Vừa nói xong, trong tay áo liền lấy ra một lọ sữa trắng, đổ ra 2 hạt thuốc tròn đưa cho Thất Nhàn. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Thất Nhàn nhận lấy viên thuốc, nói cảm ơn. Lão già áo tím vấn tay một cái. Đi thôi, đi thôi. Đi nhanh lên cho hắn, còn có phòng mà ở. Ở cùng lão xám xịt nhiều ngày như vậy, ngày nào cũng đối diện với cái mặt quan tài kia. Ban ngày đã gặp, buổi tối lại gặp nữa. Quay đầu là thấy, cúi đầu cũng vẫn thấy. Làm lão ngợp muốn chết luôn cho rồi. Đúng rồi, nhà đầu này, đừng quên giao dịch của chúng ta đấy. Đứa con đầu tiên của ngươi là cho ta đấy nha. Cô già áo tím lại bổ sung thêm một câu. Mất nhiều công sức như vậy, còn cho thêm tủy của Cận Phong Lan, nhất định phải đòi lại thật nhiều lợi tức. Thất Nhàn há hốc mồm, lão già này còn muốn cái này nữa. Rốt cuộc muốn con nàng làm cái gì? Tốt rồi, đi thôi. Đừng quên 2 tháng sau trở lại thăm một chút. Ông già áo xám đứng một bên cũng lên tiếng. Tại sao lại là 2 tháng sau? Nghe ông già áo xám nói xong, da mặt Thất Nhàn trong nháy mắt rung lên mấy cái. Lão già này nói thế có hơi trắng trợn quá không đấy? Chắc là muốn bảo nàng trở lại nấu ăn tiếp cho bọn họ sao? Thất Nhàn đã nhớ, mong hai vị sư phụ bảo trọng. Nói xong tất cả, Thất Nhàn rời đi cùng chiến sanh ca. Bên trong chỉ còn lại 2 lão già ngồi trên khoảng đất trống bên cạnh cái bàn đá, mắt to trừng mắt đi hí. Trong góc đập tấn trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Cảm giác như là mất đi một đứa con gái. Áo già áo tím thở dài. Lão áo xám lườm hắn một cái, kiên trì im lặng là vàng. Lão áo tím nhìn hắn với mặt thương hại. Lão xám xịt, người thì sao? Có phải cảm thấy như mất đi đứa con trai đúng không? Chà, cái mặt quan tài nhỏ kia à, đúng là giống nhau y như đúc. Lão già áo xám lúc này mới hiếp mắt nhìn thẳng ông già áo tím, khiến lão ráng rung cả người. Được rồi, đừng có nhìn nữa, ban ngày ban mặt đi dọa người ta. Lão già áo tím quơ tay nói, nhìn mặt trời lại nhảy cẩn lên, thần sắc mặt mũi hớn hở, thật khô, ta tới đây. Rồi lại quay đầu nói với ông già áo xám, không cho người đi theo cướp, thịt kia là của ta. Ông lão áo xám mặc kệ lão, lại bước nhanh về hướng nhà bếp. Đã lại ông già áo tím đứng một mình phía sau, giơ tay giơ chân. A, ngươi là lão xám xịt gian trá. Trong cốc lại bắt đầu ồn ào hỗn loạn. Hai người bọn Thất Nhàn ăn vào thốn phòng độc, đi dọc theo đường mà lão áo tím đã vạch ra, rất nhanh đã ra khỏi cốc. Rồi cứ như thế tiến về hướng kinh đô. Không ngờ được rằng đi qua tìm Long Cốc lại là đường tắt tới kinh đô. Đường phố hối hả, dòng người qua lại, lộ ra vẻ phồn hoa thịnh vượng. Đúng là một khi đã tới kinh đô mới nói được đường phố nơi đây rộng thoáng hơn nơi khác thế nào. Chiến sinh ca dẫn Thất Nhàn tới dừng chân tại một tủ lầu. Thất Nhàn dương mắt chỉ thấy trên tấm bảng của tủ lầu có viết 4 chữ vàng rực rỡ, tương lai tủ lầu rất to. Góc dưới bên phải có một biểu tượng giống sói bạc. Chiến sanh ca hiểu được nghi ngờ của Thất Nhàn bèn giải thích. Ngân lan kia là biểu tượng gia sản chiến gia của ta. Thất Nhàn gật đầu, chẳng trách hắn muốn tới nơi này. Hóa ra là địa phương của nhà mình. Lúc này, một người ăn mặc như tiểu nhị bước ra từ bên trong chào đón. Hai vị là muốn nghỉ ngơi hay là ở trọ? Chiến sinh ca móc ra một khối ngọc bội, khiến vẻ mặt tiểu nhị sáng ngời. Thất Nhàn thấy rõ ràng trong mắt tiểu nhị kia lóe lên vẻ vui mừng. Hai vị mời vào trong. Tiểu nhị lập tức không người xuống. Dạ. Vừa mới vào phòng, Thất Nhàn liền nghe được một tiếng gọi vội vàng ẩn chứa vui mừng. đưa mắt nhìn, bên trong chính là vị đại quản gia của Chiến gia đã lâu không gặp, Chiến Nhược Thủy. Chiến Nhược Thủy nhìn như không nghĩ tới sẽ gặp Thất Nhàn ở đây, có một chút kinh ngạc sửng sốt, nhưng lập tức càng vui mừng hơn. Chủ mẫu, gia quả thật đã đưa được chủ mẫu về, vậy đám bọn họ cũng sắp được có cuộc sống khá giả đây. Thất Nhàn phất tay, lâu rồi không gặp Chiến quản gia. Sao lại tới kinh đô? Chiến Sinh Ca gật đầu, nhàn nhạt hỏi Chiến Nhược Thủy. Chiến Nhược Thủy ngẩng đầu. Từ sau lúc ở Phong Thành, liền không thấy hành tung của gia. Gia chưa từng mất tích một thời gian lâu như vậy. Dư Tiệc cùng ta đều lo lắng, liền tìm xung quanh. Chiến Sinh Ca gật đầu lại hỏi. Chuyện làm ăn có được không? Tất cả đều ổn thỏa, chẳng qua là... Chiến Nhược Thủy dừng lại nhìn Thất Nhàn. Thất Nhàn thấy bực mình. Tên hồ ly này, nói thì cứ nói, biết nàng làm cái gì. Nàng đã rời khỏi Chiến gia lâu thế rồi, hẳn là không có chuyện gì liên quan tới nàng mới đúng chứ. Chuyện gì? Chiến Sinh Ca hỏi. Mấy ngày trước đây, trong hoàng cung hạ chiến Chiến gia, nói Huệ Phi có thai, phiền chủ mẫu là thất nữ cơ thị tiến cung hầu hạ mấy ngày. Chiến Nhược Thủy lúc này mới nói ra, sắc mặt như đông cứng lại. Quý phi trong hoàng cung có thai thì quan hệ gì tới nàng chứ? Còn đang nghi hoặc, Thất Nhàn đột nhiên lục lại trí nhớ, tinh ngộ ra. Huệ phi chẳng lẽ là tam tỷ ở cơ gia của nàng, là người yêu muội thành si thai nàng vào cung, cơ tam huệ. Chiến Nhược Thị có nói trong thánh chỉ kia, chỉ rõ là thất nữ của cơ gia. Trừ tâm tỷ của nàng ra, còn có ai để ý đến cái thân phận thất nữ cơ gia của nàng nữa đây? Người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chiến Sinh Ca liếc nhìn Thất Nhàn một chút. Hắn là tâm tỷ của ta. Thất Nhàn đáp. Nếu thánh chỉ đã đến, ta liền vào cung đi xem một chuyến. Rồi lại chuyển hướng tới Chiến Nhược Thị. Quản gia, lúc nào vào cung? Chủ mẫu trở về vừa đúng lúc. Ngài gọi vào là ngày mai. Chiến Nhược Thị nói. Tân tình bảo bọc của tâm huệ ngài đó, nàng không dám quên. Dù sao cũng phải tìm cơ hội báo đáp lòng tam tỷ. Nếu Huệ Phi này đúng là tam tỷ của nàng, nàng cũng có thể tạm thời yên tâm. Mặc dù hậu cung của hoàng đế là đầm rồng hang hổ, nhưng có thể ngồi vào vị trí quý phi này, chắc chắn cũng được hoàng đế cưng chiều. Nếu tâm tỷ của nàng không thích cuộc sống hoàng cung, bất kể bằng giá nào, nàng cũng phải mang tâm tỷ ra đi. Thất Nhàn âm thầm tự quyết định. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.